Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian thấm thoát qua đi, vết thương của Tần Tư Lăng cuối cùng cũng đã gần như khôi phục. Chính vì vậy mà Trình Nhiễm đã thu dọn đồ đạc cùng Tần Tư Lăng chuẩn bị rời đi. Hai người cũng đã làm phiền ông bà Cao một thời gian rồi, nên không thể tiếp tục phiền đến họ nữa. Hai đứa tính đi thật sao? Bà Cao cũng không nỡ để cho Trình Nhiễm đi như vậy. Đối với bà, Trình Nhiễm là đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Hai ông bà hiếm muộn không thể có con, nhưng từ khi có vợ chồng Trình Nhiễm tới đây thì căn nhà nhỏ này thật ấm cúng. Thật sự là để cho hai đứa đi thì bà Cao cảm thấy có chút buồn thật. Thời gian qua chúng cháu đã làm phiền đến ông bà rồi. Cháu và anh ấy định trở về nhà, nếu không người thân chúng cháu sẽ lo lắng. Thôi thì tùy hai đứa, nhưng sau này nếu có thể nhớ đến thăm ta. Chị Nhiễm, ta sẽ rất nhớ món canh linh chi hầm của cháu. Cháu cũng nhớ những món ăn ngon bà làm lắm. Rất nhanh Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng từ biệt ông bà Cao rồi lên đường. Vì bên ngoài làng có rất nhiều bọn khủng bố lợn vờn, nên ông cụ Cao đã nhờ một người bạn hay lái xe đi trao đổi hàng hóa của mình, chỉ đường cho hai người. Con đường mòn xuống núi vô cùng dốc và rất khó đi. Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng ngồi trên chiếc xe chở hàng của ông lão. Vì đường gập ghềnh mà cô như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài. Cũng may Tần Tư Lăng suốt dọc đường nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng còn vuốt lưng cô cho dễ chịu. Nếu không thì từ lúc đi đến giờ cô đã nôn không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này trở về, em nghĩ là sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế chúng ta tạm thời ở bên ngoài theo dõi tình hình đã rồi tính tiếp. Được. Suốt thời gian ở lại nhà ông bà Cao dưỡng thương, Tần Tư Lăng cũng đã nghe Trình Nhiễm thuật lại gần như hết mọi chuyện. Hai người gặp tai nạn máy bay, may mắn sống sót như vậy cũng là một kỳ tích rồi. Hiện tại hắn chưa thể nhớ ra chuyện gì nên không thể khẳng định hay nghi ngờ một ai cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng phải từ từ mà giải quyết. Nếu không hắn chỉ sợ rằng lần sau sẽ không may mắn sống sót như lần này nữa. Nhờ sự giúp đỡ của ông Cao mà Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng an toàn đi qua khu vực của bọn khủng bố. Hai người đến một thành phố mới rồi xuống xe, muốn tự mình đi tiếp. Trước khi rời đi, Trình Nhiễm còn rút mấy tờ tiền trong ba lô ra đưa cho ông cụ ngỏ ý cảm ơn. Nhắc mới nhớ, may là trước khi xuất phát lên máy bay thì cô đã chuẩn bị kha khá tiền đầy đủ. Có số tiền này, hai người cũng bớt đi bao nhiêu gánh nặng. Đi cả ngày, cuối cùng Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng thuê một phòng khách sạn mà nghỉ ngơi. Vừa thả mình nằm xuống giường, Trình Nhiễm liền nói: từ đây chúng ta trở về thành phố thì còn khoảng mấy tiếng nữa. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây, mai chúng ta tiếp tục. Tần Tư Lăng nhìn cái bộ dạng của Trình Nhiễm thì bất giác thở dài. Hắn đi đến, cúi xuống nhặt chiếc ba lô nhỏ của cô lên, để gọn trên ghế. Cuối cùng tự mình đi vào phòng tắm trước. Nhìn bóng lưng của Tần Tư Lăng rời đi, trong đầu của Trình Nhiễm nảy ra một ý. Đừng cho rằng mà cô chủ động, chứ thực ra cô cũng hết cách rồi. Trước khi Tần Tư Lăng nhớ lại thì cô phải cố gắng mang thai, nếu không sau này chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để ngăn không cho cô có em bé. Tần Tư Lăng là người như thế nào thì cô đều rõ hơn mà. Chỉ lần này thôi, có một đứa con cũng được. Nghĩ là làm, Trình Nhiễm đi ra đóng chặt cửa rồi từ từ cởi đồ trên người mình đi về phía phòng tắm. Bên trong vọng ra những tiếng nước xối xả. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Tần Tư Lăng vặn vòi nước lại rồi tiện mở cửa chốt. Có chuyện gì sao? Em tắm cùng anh. Không để cho Tần Tư Lăng kịp phản ứng thì Trình Nhiễm đã cúi xuống lẻn vào phòng tắm cùng hắn. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo không cần phải nghĩ, cũng biết được cô đã thành công đưa Tần Tư Lăng lên giường. Có điều, sáng hôm sau cô lại lần nữa cảm nhận được cái eo và chân nó rã rời ra sao. Trình Nhiễm mệt đến nỗi mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn không xuống giường được. Tần Tư Lăng cũng không vội, hắn nằm cạnh cô, gác tay lên trán từ từ suy ngẫm lại về chuyện tối qua. Trình Nhiễm không hề hay biết gì mà lại quay người tiện tay vòng qua ôm lấy hắn. Tư Lăng, cơ thể anh tốt thật đấy, trước kia ngày nào cũng tập thể hình à? Sáng nay chưa đủ liệt giường sao? Bỏ tay ra khỏi người anh mau. Cứ mỗi lần hắn đã cố gắng khống chế lại mà Trình Nhiễm cứ chạm đến giới hạn của hắn. Không biết trước lúc mất trí nhớ ra sao, chứ bây giờ năng lực kiềm chế của hắn đã tụt xuống con số âm rồi. Này, Tần Tư Lăng, hôm qua anh cưỡng hiếp em, bây giờ còn muốn lớn tiếng với em à? Tính cách của Tần Tư Lăng ngày một thất thường, chính vì vậy mà Trình Nhiễm không thể để yên được nữa. Cô hừ lạnh một cái rồi quay lưng lại phía hắn. Lúc lâu sau thấy cô không quay lại, Tần Tư Lăng hơi nghiêng người sang nhìn, thấy Trình Nhiễm đang khóc thì vội hoảng loạn. Em khóc cái gì chứ? Anh mắng em. Được rồi, lần sau anh sẽ không lớn tiếng nữa. Nhưng người em đau lại muốn đi tắm. Anh giúp em. Vậy là chỉ vài đường cơ bản mà Trình Nhiễm đã thành công gạt được Tần Quái Gở. Hắn mặc quần áo vào rồi đi vào phòng tắm. Lấy ra một cái khăn to, bọc cả người Trình Nhiễm rồi bế cô đi tắm. Còn Trình Nhiễm chỉ cần hưởng thụ sự đối đãi vô cùng ân cần mà cẩn thận đó. Dám lớn tiếng với cô, lần sau cô sẽ dùng chiêu khác mạnh hơn. Đến tầm giữa trưa, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng mới đi xuống quầy lễ tân thanh toán trả phòng. Khi hai người vừa bước ra bên ngoài thì một tiếng súng vang lên, tiếp đó là hàng loạt những tiếng súng khác. Mọi người thi nhau bỏ chạy lấy mạng. Tần Tư Lăng có giữ một người qua đường lại dò hỏi thì mới biết ở trong thành phố đang xảy ra bạo động. Bọn khủng bố bỗng dưng nổi hứng tấn công bắn chết rất nhiều người. Vừa nghe xong tin tức, sắc mặt của Tần Tư Lăng lập tức rất khó coi, rồi nắm lấy tay của Trình Nhiễm cũng chạy đi. Chúng ta phải rời khỏi cái thành phố này càng sớm càng tốt, ở đây quá nguy hiểm. Tần Tư Lăng chạy một đoạn thì dừng lại quan sát. Phía sau có vài người bị trúng đạn chết tại chỗ. Cuối cùng xác định hướng đi, Tần Tư Lăng kéo Trình Nhiễm xuống dưới đường hầm, chạy đến chỗ tàu điện ngầm. Hai người cứ ra sức chạy bạt mạng về phía trước. Đến khi bảng thông báo đập vào mắt của Tần Tư Lăng thì hắn càng chắc chắn suy đoán của mình hơn. Còn mấy phút nữa là tàu điện ngầm bắt đầu xuất phát, hắn phải dẫn Trình Nhiễm lên đó trước khi quá muộn. Trước mặt là một đám hành khách đang lần lượt đi lên tàu. Khi Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vừa tới nơi thì cũng kịp lúc có tiếng thông báo vang lên là tàu chuẩn bị khởi hành. Chúng ta sẽ ngồi chuyến tàu này đi đến trạm cuối, sau đó tìm một phương tiện gì đó trở về thành phố bên cạnh. Trình Nhiễm không nói gì cả, chỉ cúi xuống thở dốc. Chuyến đi hưởng tuần trăng mật như vậy là đã kết thúc thật rồi. Chết tiệt, cô còn chưa kịp tận hưởng trải nghiệm du lịch nữa. Trình Nhiễm cứ cúi mặt xuống, nên Tần Tư Lăng hiểu lầm là cô sợ hãi. Vì vậy mà hắn liền vươn tay ra, ôm lấy cô vào lòng an ủi. Yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải chết. Hắn vừa dứt lời thì trong đầu lại vang lên một câu nói quen thuộc. Hình ảnh máy bay cùng với Trình Nhiễm nắm tay rồi an ủi cô, tất cả hiện lên khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hình như hắn cũng đã từng nói, đi theo anh nhất định sẽ không để em phải chết. Trình Nhiễm uể oải ngồi trên chuyến tàu, tựa đầu vào vai của Tần Tư Lăng. Không biết đã đi bao lâu, cái chuyến tàu dài cuối cùng cũng đã dừng lại. Cả người cô không hiểu sao lại rất mệt mỏi. Kỳ thực cô chẳng muốn đi một chút nào cả. Tư Lăng, chân em đau. Nhanh xuống tàu thôi. Tần Tư Lăng có vẻ không muốn nghe thấy cô nói bất cứ cái gì nữa, nên chỉ thúc giục cô nhanh lên. Ai ngờ Trình Nhiễm không những không đi, mà ngồi lì ở đấy luôn. Đứng dậy. Chân em đau. Bây giờ em muốn thế nào? Anh cõng em. Thấy cửa tàu sắp đóng cửa lại, Tần Tư Lăng bất đắc dĩ chỉ thở dài rồi quay lưng, ngồi xuống để Trình Nhiễm leo lên lưng mình. Cô biết ngay là ông xã của cô tốt nhất, nên nhanh chóng vui vẻ leo lên lưng của Tần Tư Lăng để hắn cõng mình. Chuyến tàu này dừng lại ở ga cuối cùng, có nghĩa hai người họ đã trở về thành phố. Mấy ngày này tha hương ở nơi rừng núi, bây giờ quay lại khiến cho Trình Nhiễm cảm thấy thật thoải mái. Hai người không vội trở về Tần gia, mà trở về biệt thự riêng trước. Do trí nhớ của Tần Tư Lăng chưa có khôi phục hoàn toàn, nên Trình Nhiễm đành trở thành người dẫn đường cho hắn. Khi hai người đứng trước cổng lớn, đúng lúc có một chiếc xe từ trong biệt thự đi ra. Chiếc xe kia đi lướt qua hai người, rồi lập tức dừng lại ngay. Quản gia từ trên xe đi xuống, mà sắc mặt vui đến nỗi suýt bật khóc. Tần tiên sinh, phu nhân, hai người sao bây giờ mới trở về? Tôi cứ tưởng... Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng biết nói cái gì cả. Quản gia nhanh chóng đưa hai người họ vào trong, rồi kêu bảo vệ đóng cổng lớn lại. Mặc dù thời gian qua hai người không có ở đây, nhưng quản gia cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Vẫn là mọi ngóc ngách, không có lấy một hạt bụi nào cả. Về chuyện Tần Tư Lăng bị mất trí nhớ, thì Trình Nhiễm không có tiết lộ cho ai biết. Cô chỉ kể qua những tháng ngày hai người họ đã suôn sẻ vượt qua vụ tai nạn máy bay đó mà thôi. Theo như lời kể của quản gia về chuyện tình hình của Tần gia, thì Trình Nhiễm cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hôm nay ở biệt viện Tần gia đang tổ chức tang lễ cho cả Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm. Sau khi nhận được tin tức Tần Tư Lăng gặp tai nạn máy bay, thì cả tập đoàn bắt đầu nhộn nhịp, đặc biệt là mấy lão già cổ đông đang chuẩn bị bầu tân chủ tịch mới. Vì Tần Tư Lăng mất tích nên cổ phiếu và tất cả mọi thứ đều xuống dốc không phanh. Tần gia bị thúc ép đến đường cùng, nên Tần lão gia đành cho Tần Minh tạm thời nắm giữ quyền hành để ổn định lại. Tiên sinh, phu nhân, nếu hai người về rồi thì mau đến chỗ của lão phu nhân đi. Lão phu nhân cũng đang rất đau lòng đấy. Khoan đã, cái tên Tần Minh kia là ai mà tôi không biết? Chẳng phải ở Tần gia chỉ có mỗi Tư Lăng là người thừa kế hay sao? Tần Minh kia ở đâu ra thế? À, mẹ của Tần Minh thiếu gia là em gái của ba Tần tiên sinh. Nói cách khác, Tần Minh thiếu gia là em họ của Tần tiên sinh. Nhưng tại sao anh ta lại mang họ Tần? Chẳng phải thuộc về đằng ngoại hay sao? Tần gia là đại gia tộc quý tộc thời xưa, nên các thế hệ của Tần gia dù là trai hay gái, ngoại hay nội, đều phải mang họ Tần. Đúng là một gia tộc kỳ lạ. Trình Nhiễm liếc nhìn qua thấy Tần Tư Lăng đang day day đầu, thì cô có dự cảm không hay. Trước mắt chưa thể chắc chắn Đỗ Thanh Xảo chính là thủ phạm gây ra tai nạn máy bay cả. Ai biết đâu được đằng sau cô ta còn có kẻ đứng sau nữa. Chính vì thế Trình Nhiễm chỉ còn cách trì hoãn sự trở lại của hai người mà điều tra một chút. Quản gia, trước mắt ông đừng nói chuyện chúng tôi trở về cho ai biết cả. Ông cứ đến dự tang lễ như thường ở Tần gia đi. Phu nhân, chuyện này tôi nghi ngờ kẻ gây ra tai nạn muốn tôi và Tư Lăng chết là người trong gia tộc. Sau khi nghe dặn dò, quản gia nhanh chóng làm theo lời của Trình Nhiễm mà rời đi. Lúc này Trình Nhiễm mới quay mặt về phía của Tần Tư Lăng, chủ động rúc vào lòng hắn, hai tay cô vòng qua ôm lấy thắt lưng của ông xã. Khi hai người ở trên tàu, Trình Nhiễm đã thấy những biểu hiện vô cùng khác thường của Tần Tư Lăng rồi. Có vẻ như có một vài thứ khiến cho hắn nhớ lại vài mảnh vụn ký ức. Bảo sao cái bản mặt từ đó đến bây giờ lại cau có như thế. Rõ ràng hắn đau đầu mà không nói cho cô gì cả. Anh lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Em vừa nói với quản gia là em nghi ngờ chủ mưu hại chúng ta là người Tần gia. Trình Nhiễm gật đầu. Anh yên tâm mà dưỡng thương cho hồi phục hoàn toàn đi. Mọi thứ để em giải quyết là được. Thấy Trình Nhiễm có vẻ tự tin như thế thì Tần Tư Lăng cũng chẳng có ý kiến gì nữa mà đi lên tầng. Vừa nãy cô có ôm hắn, hắn có thể cảm nhận thấy cơ thể của cô rất là nóng, hình như cô cũng không có biết điều đó thì phải. Tần Tư Lăng đi qua một người giúp việc thì dừng lại dặn dò cô ta, đi pha cho Trình Nhiễm một cốc nước gừng nóng. Không ai biết, chỉ có hắn mới thấy rõ cơ thể của cô, tuy trông vậy nhưng rất là yếu. Từ lúc tỉnh lại bị thương đến giờ thì Tần Tư Lăng đã quan sát Trình Nhiễm không rời mắt. Đương nhiên là hắn chắc chắn một điều rằng là cô phải sụt đi mấy cân. Trình Nhiễm đó chỉ biết lo lắng cho hắn mà chẳng để ý đến cơ thể của mình gì cả. Đến cả cơ thể nóng như vậy mà cũng không biết. Không ngoài dự đoán của Tần Tư Lăng, tối hôm đó Trình Nhiễm phát sốt thật. Quản gia vừa trở về thì đã bị Tần Tư Lăng sai đi gọi bác sĩ tư nhân đến. Trình Nhiễm nằm đắp chăn trên giường, cơ thể run rẩy liên tục, khiến cho Tần Tư Lăng không biết phải làm sao. Hắn chỉ có thể đi lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, rồi đặt lên trán cho cô hạ nhiệt. Trình Nhiễm, tôi đã bảo quản gia gọi bác sĩ rồi, em cố gắng chịu thêm một chút. Khi Tần Tư Lăng vừa dứt lời, quản gia đã dẫn bác sĩ đi vào phòng. Tần Tư Lăng đành nhường chỗ cho bác sĩ để ông ta khám cho cô. Không biết bao lâu, nhưng mỗi phút giây chờ đợi là lại khiến cho trong lòng của Tần Tư Lăng đứng ngồi không yên. Thấy bác sĩ thu xếp đồ đứng dậy thì hắn vội đi đến hỏi. Vợ tôi sao rồi? Tình trạng của phu nhân đang rất yếu. Thời gian qua cô ấy ăn uống không đủ chất, cơ thể vốn chẳng khỏe mạnh gì nên khi ra ngoài trúng gió liền phát sốt. Tôi đã cho phu nhân uống thuốc rồi. Còn lại thì ngài nên bồi bổ thêm cho cô ấy là ổn. Tần Tư Lăng nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết ngay là với cái thân thể gầy gò của cô không thể chống chịu được mà. Vậy là cả tối hôm đó, Tần Tư Lăng chính thức trở thành bảo mẫu chăm sóc cho Trình Nhiễm. Khi cô khát, hắn liền đi lấy nước cho cô. Khi cô đói, hắn liền tự mình đút cho cô ăn. Tần Tư Lăng thậm chí còn chủ động tự tay giúp Trình Nhiễm lau người. Nhìn sắc mặt không được tốt của cô, Tần Tư Lăng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bên má của cô. Sau đó hắn từ từ cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi khẽ nói. Mau khỏi bệnh đi, anh thật sự không có kiên nhẫn để chăm sóc cho em như vậy đâu. Ông xã, em lạnh. Đợi anh đi ra đóng cửa ban công lại. Tần Tư Lăng vội đứng dậy muốn đi đóng cửa. Ai ngờ hắn vừa mới đặt chân ra thì thấy có một chiếc xe trắng đi thẳng vào trong biệt thự. Sắc mặt của Tần Tư Lăng lập tức cau lại. Quản gia cũng vội đi vào thông báo cho hắn biết. Tiên sinh, Tần Minh thiếu gia đến. Nó đến thì kệ nó, đây là nhà nó chắc. Nhưng phu nhân đã căn dặn phải giấu chuyện hai người đã trở về. Hắn suýt nữa quên mất lời của Trình Nhiễm đã nói. Vì thế mà Tần Tư Lăng đành đi về phía giường bế cô dậy. Rõ ràng ở nhà mình mà lại phải đi trốn. Chẳng có cái gì nực cười hơn hoàn cảnh này cả. Quản gia, ông xuống nhắc nhở tất cả người giúp việc đi. Tần Tư Lăng định bế Trình Nhiễm sang căn phòng khác. Ai ngờ mới bước chân ra đến cửa thì hắn sực nhớ lại chiếc nhẫn cưới mà Trình Nhiễm tháo ra đang ở trên bàn cạnh đầu giường. Chính vì thế mà Tần Tư Lăng quay lại lấy. Thật không ngờ lúc quay lại chân của Trình Nhiễm chạm vào bức tranh trên tường. Công tắc của bức tranh vì thế mà được khởi động, mở ra một cánh cửa tầng hầm. Tần Tư Lăng đứng chôn chân tại chỗ. Hắn cũng không nhớ rằng đến cả phòng ngủ của mình lại có thể có một mật thất như vậy. Thấy bên ngoài có động tĩnh, Tần Tư Lăng không nghĩ nhiều lập tức đi vào mật thất. Cánh cửa ngay sau đó được đóng lại. Cái mật thất này rất rộng, không những thế, bên trong còn có rất đầy đủ tiện nghi, không khác gì một căn phòng công nghệ cao. Tần Tư Lăng ôm Trình Nhiễm đang mê man đặt xuống chiếc ghế sofa. Hắn đi đến chiếc tủ bên cạnh rồi lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Căn phòng này đối với hắn có một chút quen thuộc. Chắc chắn trước khi mất trí nhớ, hắn đã làm việc ở đây thường xuyên. Tần Tư Lăng đi xung quanh xem xét một vòng rồi dừng lại ở một dàn máy tính trước mặt. Chắc do theo thói quen nên Tần Tư Lăng ngồi xuống chiếc ghế dựa, ấn nút khởi động tất cả các thiết bị lên. Hơn chục màn hình bắt đầu kết nối. Tần Tư Lăng theo cảm tính gõ vài cái. Trên màn hình xuất hiện cận cảnh từng camera theo dõi các ngóc ngách của biệt thự. Ngoài ra, cái iPad bên cạnh còn là hệ thống định vị và rất nhiều thiết bị tân tiến khác. Không những vậy, camera còn có thể giúp hắn theo dõi từng cử chỉ hành động của tất cả mọi người, và hắn cũng nhìn thấy được là Tần Minh đang đi lên tầng, hướng về phía phòng ngủ của hắn mà đi đến. Tần Minh thiếu gia, ngài không nên tự ý đi lên đây như vậy. Đây là phòng ngủ và là tầng đặc biệt dành riêng cho Tần tiên sinh nghỉ ngơi. Tôi muốn lên xem phòng của anh họ mình thì có gì là sai à? Nhưng mà Tần tiên sinh đã căn dặn rằng không cho phép bất cứ ai lên đây. Nghe đến đây, Tần Minh hơi nhếch miệng dừng lại. Anh họ tôi hiện giờ đã chết rồi, ông còn lo lắng gì nữa chứ? Biết đâu sau này tôi lại thay thế anh họ, trở thành chủ nhân của nơi này thì sao? Chuyện này... Quản gia thật sự không dám quá lời. Ông cũng chỉ là người làm công, nên lại càng không dám lên mặt để nói. Mà lúc này Tần Tư Lăng thông qua camera giám sát đã nghe được hết tất cả. Bàn tay của hắn chợt siết chặt lại, tiếp tục lặng lẽ quan sát. Tần Minh mở cửa phòng ngủ của Tần Tư Lăng ra, tự ý đi vào như nơi không người. Anh ta đi đến chiếc ghế lớn, ung dung ngồi xuống. Quản gia, ông lui trước đi. Chuyện này, ông nên nhớ thân phận hiện tại của mình. Nghe Tần Minh nói vậy, quản gia chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống. Trong đầu ông bây giờ đang cầu nguyện cho Tần tiên sinh không bị phát hiện. Tần Minh thiếu gia kể từ sau tang lễ có biểu hiện rất lạ. Hành động và lời nói khiến ông có cảm giác anh ta không coi ai ra gì cả, khác xa hẳn với thái độ trước đây. Tần Minh ở một mình trong căn phòng của Tần Tư Lăng, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác như bản thân chính là chủ nhân thật sự của nơi này. Lúc sau anh ta đứng dậy, từ từ đi hết một lượt căn phòng, chân dừng lại ở bức ảnh cưới lớn treo tường của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm. Không những vậy, dưới đó có một chiếc bàn được điêu khắc tinh xảo, đặt những bức hình của hai người. Tần Minh tiện tay cầm một tấm hình lên, Trình Nhiễm với nụ cười tỏa nắng tay trong tay với Tần Tư Lăng, rất hạnh phúc. Tần Tư Lăng quan sát được hành động này của Tần Minh thì trong người có cảm giác bức bối. Hắn rất ghét cái cảm giác này. Tên kia dám tự tiện chạm tay vào ảnh cưới của hắn và Trình Nhiễm. Không những vậy còn cầm cả bức ảnh cô chụp riêng lên xem không rời mắt. Vợ của hắn, há lại để cho tên này dám nhìn như vậy sao? Khác với sự bức bối của Tần Tư Lăng bên kia, Tần Minh rất bình tĩnh mà ngắm nhìn bức ảnh của Trình Nhiễm một cách thích thú. Anh ta không ngờ vợ của Tần Tư Lăng lại có thể đẹp như vậy. Nhìn xuống dòng chữ bên góc ảnh thì ra tên của cô dâu lại là Trình Nhiễm. Tiếc rằng chuyến bay đó Trình Nhiễm đi cùng với Tần Tư Lăng, nếu không anh ta sẽ nghĩ cách chiếm lấy người phụ nữ này. Nghe nói Trình Nhiễm là bạn gái cũ của Tần Thiến. Cái tên ngu đó thật dại dột nên mới bỏ lỡ một người tốt như vậy. Theo như anh ta biết thì Trình Nhiễm không những xinh đẹp lại còn rất có năng lực làm việc. Nếu có được cô rồi, sau này anh ta cũng chẳng phải tốn công làm việc mấy. Đã có Trình Nhiễm thay anh ta làm. Đúng là quá tiện nghi cho Tần Tư Lăng đó rồi. Tần Minh đang say mê ngắm bức hình của Trình Nhiễm thì đột nhiên Đỗ Thanh Xảo từ đâu đi đến giật lấy bức ảnh rồi ném xuống đất. Sắc mặt của Tần Minh bỗng trông rất khó coi. Sao anh lại cầm ảnh của con khốn này? Có phải anh bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi không? Liên quan gì đến cô? Cái gì mà không liên quan? Có phải anh đã quên quan hệ của chúng ta rồi không? Con khốn đó dù sao cũng đã bỏ mạng rồi. Anh có tơ tưởng thì cũng không đến lượt đâu. Đã đến nước này rồi mà cái người phụ nữ này vẫn còn tư tưởng nghĩ đến mối quan hệ của hai người sao? Tần Minh cảm thấy thật nực cười. Anh ta không muốn đôi co với Đỗ Thanh Xảo nữa mà cúi xuống nhặt bức ảnh của Trình Nhiễm đặt lên bàn, sau đó bỏ đi. Đỗ Thanh Xảo không quan tâm liền bám theo. Tần Minh, anh đã nói rằng em thuyết phục được Tần Thiến thì chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Tại sao anh lại lật lọng như vậy? Anh... Khi Đỗ Thanh Xảo nói thì Tần Minh chợt dừng lại. Cô ta tưởng rằng anh đã đổi ý. Ai ngờ vừa mới nhìn về phía trước thì cô ta lại trông thấy Tần Thiến đứng đó. Sắc mặt của Đỗ Thanh Xảo lập tức trở nên hốt hoảng, còn Tần Minh thì vẫn nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Kìa, Tần Thiến hôm nay cũng đến đây sao? Tần Thiến cảm thấy bản thân đã bị lợi dụng suốt từ đầu đến giờ. Thì ra Đỗ Thanh Xảo là loại người như vậy. Thời gian qua đêm nào anh ta cũng mơ thấy Trình Nhiễm. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn khiến anh ta không có giấc ngủ nào bình yên cả. Vậy mà Tần Thiến, anh... Đỗ Thanh Xảo muốn đi đến giải thích, ai ngờ Tần Thiến lại lùi lại tránh xa cô ta. Từ giờ cô và nghiệt chủng trong bụng kia đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh nói gì vậy? Đấy là con của anh mà. Ai biết nó có phải con tôi hay không? Cô lằng nhằng như vậy định bắt tôi đổ vỏ à? Cô đúng là có bản lĩnh lắm, coi tôi như thằng ngu mà lợi dụng. Nói xong Tần Thiến quay người bỏ đi. Đỗ Thanh Xảo chạy theo muốn cản anh ta lại. đến chỗ cầu thang, cô ta muốn nắm lấy tay của Tần Thiến. Ai ngờ lại bị anh ta hất ra. Vì hành động đột ngột của Tần Thiến mà Đỗ Thanh Sảo bị trẹo chân, ngã lăn từ cầu thang xuống. Lúc này Tần Thiến thấy sự việc nghiêm trọng cũng vội chạy đến. Đỗ Thanh Sảo sau khi lăn vài vòng thì nằm dưới đất ôm bụng, phía dưới của cô ta chảy ra rất nhiều máu. Tất cả mọi chuyện đều lọt vào tầm mắt của Tần Tư Lăng cả. Hắn ngồi một lúc day day đầu cho bớt đau, rồi lấy điện thoại ra ấn số. Cảnh sát trưởng, là tôi, Tần Tư Lăng. Ở biệt thự của tôi xuất hiện vài thành phần đột nhập trái phép. Phiền ông cho người đến, đem chúng đi giúp tôi. Trước khi xe cứu thương tới đưa Đỗ Thanh Sảo đi, thì cảnh sát đã ập tới rồi. Tần Minh thật sự không hiểu là ai đã to gan báo cảnh sát. Anh ta và Tần Thiến đang bị dẫn ra xe về đồn, thì xe cứu thương đến đưa Đỗ Thanh Sảo đi. Một buổi tối mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Đợi cho mọi thứ lắng xuống rồi, Tần Tư Lăng mới từ trong mật thất đi ra. Gương mặt của hắn không chút biểu cảm, bước từng bước từ trên tầng đi xuống. Quản gia vội vàng phân phó người dọn dẹp mọi thứ. Tần Tư Lăng đưa mắt liếc nhìn vũng máu dưới đất thì tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Cái đám khốn kia lại dám vào biệt thự của hắn như nơi không người mà bắt đầu giở trò. Dù sao thì hắn cũng đã lấy lại trí nhớ rồi, tất cả mọi chuyện phải bắt đầu lại. Nếu dám có gan hại hắn và Trình Nhiễm thì hắn nhất định trả gấp bội lần. Quản gia, ông cho người dọn dẹp sạch sẽ chút, nhớ phải khử khuẩn cho tôi. Trừ ảnh cưới của tôi và Trịnh Nhiễm thì tất cả những gì Tần Minh chạm vào, đem vứt hết đi, thay cái mới. Có phải thay chỗ sàn nhà dính máu không ạ? Sáng mai cho người đến, cậy gạch lật hết đi, thay cái gạch mới vào. Cái đống vi khuẩn đó phải được ném đi hết. Biệt thự của tôi không được dính dáng bất cứ con vi khuẩn của đám người đó. Cách nói chuyện này của Tần Tư Lăng thì quản gia cũng quá quen rồi, nên chỉ vâng dạ rồi làm theo. Tần Tư Lăng của lúc mất trí nhớ và lúc nhớ lại quả nhiên vẫn mang phong thái khác nhau. Trình Nhiễm qua trận sốt lần này tỉnh dậy, chỉ sợ lại phải hứng chịu một cơn thịnh nộ đại hồng thủy của hắn mà thôi. Sáng hôm sau, Trình Nhiễm từ trong giấc ngủ ngon tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi mở mắt là cô đưa tay sờ lên trán. Thấy bản thân đã hạ sốt thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua chắc cô đã hành Tần Tư Lăng quá, không biết bây giờ hắn ra sao rồi. Dù sao thì cũng nhờ có hắn tận tình chăm sóc mà bệnh tình của cô mới có xu hướng tốt lên. Lâu lắm mới có một trận ốm, không dựa dẫm và sai vặt Tần tiên sinh thì thật là lãng phí cơ hội ngàn năm có một. Trình Nhiễm còn đang vui vẻ thì đột nhiên có một nhóm người giúp việc nữ đi vào, giúp cô dậy thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân một cách rất đột ngột. Trình Nhiễm cảm thấy cái cảnh tượng này có hơi quen quen, cho đến khi cô được đưa đến trước bàn ăn đối diện với Tần Tư Lăng thì mọi thắc mắc của cô dường như bắt đầu có lời giải đáp. Cái phong thái lãnh đạm đúng giờ như vậy, chẳng lẽ... Thấy cô mãi không chịu xuống, Tần Tư Lăng bình thản đưa tay nhìn đồng hồ nói: em còn 10 phút ăn sáng rồi cùng anh đến gặp ông bà nội. Tư Lăng, không phải hôm qua em đã nói rằng tạm thời chúng ta phải giấu chuyện chúng ta trở về rồi đi tìm hung thủ gây ra tai nạn máy bay hay sao? Cô vẫn chưa thể tin chỉ trong một đêm mà Tần Tư Lăng có thể nhớ lại mọi chuyện nên muốn dò xét hắn. Chẳng lẽ trong lúc cô bị ốm thì đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết khiến Tần Tư Lăng nhớ lại sao? Nếu đúng là như vậy thì... Nghĩ đến đây, Trình Nhiễm không dám nghĩ tiếp nữa. Trong khi Tần Tư Lăng mất trí nhớ thì cô đã nói dối hắn không biết bao nhiêu lần, lại còn chiếm cả tiện nghi của hắn nữa. Lúc này Tần Tư Lăng từ từ buông chiếc thìa xuống, từ tốn lấy khăn lau miệng, coi như dùng xong bữa. Hắn quay lại nhìn Trình Nhiễm khiến cho cô không rét mà run, hơi lùi lại phía sau. Lá gan của em ngày càng lớn rồi, em muốn thay chồng em làm mọi việc sao? Ông xã, anh đang nói gì em không hiểu. Thời gian mà anh mất trí nhớ, em đã lừa anh tổng cộng 30 lần, nói dối 20 lần, mà tự ý quyết định 2 lần. Trình Nhiễm, em rất giỏi, giỏi hơn cả anh tưởng tượng. Trình Nhiễm nghe xong khóc không ra nước mắt, ngay cả vấn đề cô muốn mang thai thôi mà, sao nó khó quá. Lừa Tần Tư Lăng như vậy cô cũng thấy có lỗi lắm, nhưng cô cũng hết cách rồi. Chỉ là cô phải suy nghĩ đến tương lai và cảm nhận của ông bà nội muốn có cháu bé mà thôi. Lừa hắn cũng chỉ vì cô bất đắc dĩ mới làm như vậy. còn không mau qua ăn sáng, mới khỏi bệnh không được bỏ bữa. Từ giờ anh sẽ giám sát chặt chẽ khẩu phần ăn của em, ăn không hết ăn gấp đôi. Dạ. Hiện tại thì Trình Nhiễm chẳng dám làm cho Tần Tư Lăng giận nữa. Sáng nay như vậy cũng khiến cô như muốn nhũn cả chân tay rồi. Bữa sáng hôm nay, Trình Nhiễm ăn xong rất đúng giờ. Cô được phép nghỉ ngơi nửa tiếng rồi cùng Tần Tư Lăng lên xe đi đến biệt viện của Tần gia. Tuy nhiên đi được nửa đường thì Tần Tư Lăng lại đổi ý muốn đến sở cảnh sát trước, sau đó đến công ty và cuối cùng mới đến gặp ông bà nội. Quản gia cũng đã kể cho Trình Nhiễm những chuyện xảy ra đêm qua nên cô cũng đã nắm rõ được phần nào. Tần Minh và Tần Thiến bị dẫn về đồn, chắc có lẽ do đắc tội gì với chồng của cô, hoặc là hai người họ mới chính là hung thủ mới khiến cho Tần Tư Lăng tức giận như vậy. Sau này cấm không được cười với người khác nữa. Đang yên đang lành bỗng dưng Tần Tư Lăng quay sang dặn dò Trình Nhiễm, khiến cho cô giật mình, suýt nữa quỵ tim. Ông tướng này, có thể đừng hành động một cách bất ngờ vậy không? Cô không sợ cô chết vì già mà chết sớm vì bị dọa mất. Anh vô lý thế, em cười với người ta là phép lịch sự tối thiểu, em không thể lúc nào cũng mang cái mặt lạnh đối diện với người khác được. Tại vì hôm qua Tần Tư Lăng thông qua camera giám sát nhìn thấy Tần Minh ngắm nhìn bức hình của Trình Nhiễm cười, khiến hắn vô cùng khó chịu, mà vị đầu đất Tần Tư Lăng này lại không hề biết đấy là biểu hiện của sự ghen tuông. Trình Nhiễm, sau này không cho đi làm nữa. Em không đi làm thì làm sao có tiền? Em nghĩ chồng em thiếu tiền sao? Với cái mặt thu hút ong bướm này của em thì tốt nhất là nên ở nhà, tránh cho mấy con lợn kia dán mắt vào. Thật sự là ngày hôm nay Tần Tư Lăng cứ nóng lạnh thất thường, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Anh đừng có mà ỷ quyền ức hiếp em sẽ làm sao? Gương mặt của Tần Tư Lăng ngày càng lại gần, sát với mặt của Trình Nhiễm hơn. Cô thẹn quá hóa giận lập tức bùng nổ. Em sẽ mách bà nội. Tần Tư Lăng, em biết em lừa anh là em sai, nhưng anh cũng đừng lấy lý do này mà cấm đoán em. Trên giấy tờ hôn nhân, em và anh đều bình đẳng đấy. Còn nữa, em sẽ sinh con, anh đừng hòng mà ngăn cấm em. Trình Nhiễm nói xong thì lập tức bị chột dạ. Cô vừa rồi đang mắng Tần Tư Lăng. Chết, sao cô lại có thể để cơn giận lấn át mà không suy nghĩ cơ chứ? Có khi nào Tần Tư Lăng sẽ thịt cô không? Hay cho cô du hành với mấy em cá mập của hắn? Em không có cố ý, em... Vừa nãy mới nổi nóng mà lát sau đã hối hận xin lỗi thì chỉ có duy nhất Trình Nhiễm thế thôi. Cứ tưởng Tần Tư Lăng sẽ giận, ai ngờ hắn chỉ thở dài rồi nắm chặt lấy hai bả vai của cô. Anh sẽ cho phép chúng ta có con, tuy nhiên chỉ được phép sinh con gái. Nếu em dám sinh con trai thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Tần Tư Lăng, bộ con trai em có đắc tội gì với anh hả? Anh thiên vị nó cũng vừa vừa thôi chứ. Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng đi đến sở cảnh sát. Chẳng hiểu sao ai nấy nhìn thấy hắn đều đồng loạt cúi đầu như gặp một vị cấp trên vậy. Cho dù Trình Nhiễm có thắc mắc thì cô cũng chẳng dám hỏi. Nghĩ lại thì về việc sinh con cô cảm thấy vui vì cuối cùng Tần Tư Lăng cũng đã đồng ý. Tuy vậy, sao hắn có thể ép cô chỉ sinh con gái chứ? Vấn đề này thì làm sao mà cô biết được? Trong quá trình mang thai thì phải phụ thuộc vào Tần Tư Lăng mới đúng. Trình Nhiễm cảm thấy cực kỳ uất ức, vừa đi vì vừa mải suy nghĩ mà cô không để ý đến Tần Tư Lăng đã dừng lại từ bao giờ. Vậy là cả mặt cô đập thẳng vào lưng của Tần Tư Lăng. À, em xin lỗi. Trình Nhiễm hơi lùi lại, xoa xoa cái mũi thì thấy một chất lỏng đỏ chảy xuống tay. Tần Tư Lăng đưa mắt liếc nhìn, trông thấy cảnh này thì sắc mặt cực kỳ tệ. Hắn không nói không rằng cúi xuống bế cả người của Trình Nhiễm lên, đi vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng. Phiền ông mang giúp tôi hộp y tế đến đây. Cảnh sát trưởng vâng dạ rồi làm theo ngay. Sở dĩ Tần Tư Lăng có địa vị lớn như vậy tại sở cảnh sát, một phần vì hắn có hai người bạn quyền cao chức trọng. Mặt khác, mẹ của Tần Tư Lăng trước đây chính là thanh tra cấp cao của trụ sở. Không những vậy, đằng ngoại của hắn toàn những nhân vật máu mặt trong ngành cảnh sát, đến cả thẩm phán cũng có hàng hốc gốc rễ quen thuộc. Nếu như kể ra thì có thể nói đằng ngoại về nhà mẹ của Tần Tư Lăng chính là một cây cổ thụ bao quát cả giới cảnh sát. Ngay từ khi sinh ra, Tần Tư Lăng đã được sống trong vinh hoa phú quý. Ba là doanh nhân nổi tiếng, mẹ là thanh tra cảnh sát. Xuất thân như vậy chẳng chê vào đâu được. Vậy mà cuối cùng Tần Tiên Sinh lại sa vào lưới tình của Trình Nhiễm. Cô chỉ là một người vô cùng bình thường. Ấy vậy mà có thể lấy được vị đại gia này cũng hẳn là trải qua khá nhiều sự khó khăn. Ngẩng đầu lên trời. Tần Tư Lăng giữ lấy gương mặt của Trình Nhiễm để cô ngẩng mặt lên cho máu đỡ trào ra. Rất nhanh cảnh sát trưởng đã quay lại với một hộp y tế trên tay. Tần Tư Lăng nhận lấy rồi thành thục giúp Trình Nhiễm xử lý. Hắn cẩn thận lau những vết máu dính xung quanh mũi và miệng của cô, rồi dùng một chút bông nhét vào bên mũi đang trực trào máu kia. Em đi đứng cái kiểu gì vậy? Không cẩn thận chút gì cả. Tư Lăng, có khi nào em bị gãy mũi không? Em thấy đau lắm. Tần Tư Lăng đưa tay chạm nhẹ vào mũi của Trình Nhiễm kiểm tra một lượt, sau đó mới thở nhẹ ra nói. Cũng may không sao, nếu mà em gãy mũi thật, anh sẽ đưa em đi sửa lại. Em không thích mấy thứ phẫu thuật, em thích tự nhiên. Còn nói, bị thành ra như vậy vẫn không chừa. Cô đâu có muốn ra nông nỗi này. Nếu không vì Tần Tư Lăng dừng lại đột ngột khiến cô không kịp phản ứng thì đã không phụt máu. Vì Trình Nhiễm bị chảy máu mũi nên Tần Tư Lăng đã đề nghị để cô ở lại phòng của cảnh sát trưởng chờ. Còn hắn đi về phía phòng giam gặp mặt Tần Minh và Tần Thiến. Chỉ có qua một đêm bị nhốt thôi mà trạng thái của hai người họ cực kỳ khó chịu. Do phòng giam có hạn nên hai người bọn họ được nhốt chung với nhau. Cả phòng giam rộng mà Tần Thiến một góc, Tần Minh một góc. Ban đầu Tần Thiến vốn có ý định cùng Tần Minh hợp tác. Cuối cùng vì chuyện của Đỗ Thanh Sảo mà Tần Thiến đã nhận ra được bộ mặt thật của hai kẻ này. Đương nhiên kể từ đêm hôm qua thì đối với anh ta mọi chuyện đã thực sự chấm dứt hết rồi. Tiếng giày từ phía sau vọng lại, tiếp theo đó cửa phòng giam được mở ra. Tần Tiên Sinh, phòng giam ở bên này. Tần Tiên Sinh. Lúc này hai hàng lông mày của Tần Minh chợt cau lại. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng giam. Sắc mặt lập tức xám xịt. Còn Tần Thiến thì bị dọa cho đến nỗi chân tay bủn rủn. Cái người mà hai người họ tưởng chừng đã gặp tai nạn máy bay bỗng dưng lại xuất hiện trước mắt. Chuyện này không thể nào. Ba, sao ba lại? Tần Thiến không thể kìm chế được sự run rẩy trong lòng. Nếu như Tần Tư Lăng còn sống cũng có nghĩa mọi chuyện sẽ được hắn moi ra cặn kẽ mới thôi. Con người của Tần Tư Lăng như thế nào, sống cũng từng ấy năm với hắn, thì Tần Thiến vô cùng rõ cuộc sống của anh ta chẳng lẽ đã chấm dứt tại đây sao? Anh họ, lâu rồi không gặp. Tần Minh cố gắng nuốt xuống sự sợ hãi, nở một nụ cười đối với Tần Tư Lăng. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật sự rất đáng để ngạc nhiên. Tần Tư Lăng đã có những nghi ngờ đối với Tần Minh, nhưng hắn chưa đủ bằng chứng. Và lại bà nội hắn vì luôn cảm thấy có lỗi với mẹ của Tần Minh, nên lúc nào cũng yêu thương đứa cháu ngoại này. Trước khi xử lý cái tên này, hắn phải có đủ bằng chứng đã. Như vậy bà nội mới có thể nhìn vào sự thật với đứa cháu ngoại mà bà luôn tin tưởng. Tần Minh mất bao thời gian giản dựng sắp xếp, vậy mà đến cuối cùng kế hoạch của anh ta vẫn không thể thành công được. Tại sao Tần Tư Lăng không chết luôn cùng với ba mẹ hắn trong vụ tai nạn đó luôn đi? Vì sao không biến mất triệt để luôn đi chứ? Tần Thiến, đêm qua ở lại trại giam chắc cũng đủ để suy ngẫm rồi chứ? Dạ. Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Bây giờ trở về đi, khi nào quyết định thì đến gặp ta, hãy nhớ một điều. Tương lai của con nằm trong lời nói của con. Ý của Tần Tư Lăng rất rõ ràng. Hắn biết Tần Thiến cũng chẳng có cái lá gan lớn để giết hắn. Chính vì thế hắn muốn Tần Thiến ra làm chứng. Có như vậy kẻ đứng sau kia mới hết đường chối cãi. Đợi cho Tần Thiến rời đi rồi, lúc này Tần Tư Lăng mới bước từng bước đến chỗ của Tần Minh. Hắn lạnh lùng quét mắt qua con người này một lượt, rồi từ từ ngồi xuống đối diện. Tần Minh, đã bao năm rồi, sao cậu vẫn còn thói chơi hiểm vậy? Anh họ, anh nói gì? Em không hiểu. Đừng giả vờ nữa. Tốt nhất trước khi tôi tức lên, cậu hãy biết thân biết phận. mà cút trở về nơi đã ở đi. Tần Minh làm sao dễ dàng nghe lời của Tần Tư Lăng được. Ngay sau khi Tần Tư Lăng vừa đi ra khỏi phòng giam thì Trình Nhiễm từ phía xa chạy tới. Sắc mặt của Tần Tư Lăng lập tức trở nên rất khó coi. Hắn nhanh chóng vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo vào lòng. Nhưng cho dù vậy thì Tần Minh cũng đã đi ra ngoài. Đương nhiên anh ta cũng đã thấy được một màn không nên thấy. Trước đây anh ta tiếc về Trình Nhiễm chết cùng Tần Tư Lăng. Còn hiện tại anh ta lại cảm thấy vui vì cô bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh ta. Trình Nhiễm, chúng ta đi. Tần Tư Lăng không để cho Tần Minh có cơ hội tiếp xúc với Trình Nhiễm một giây nào. Còn cô thì rất tò mò, muốn nhìn thấy mặt của Tần Minh thì lại bị Tần Tư Lăng quát lớn. Không cho phép nhìn. Anh họ, anh độc tài như vậy, chắc chị dâu cũng không thích đâu. Chuyện gia đình tôi liên quan gì tới cậu? Còn nữa, tôi sợ vợ tôi bẩn mắt. Anh họ, chẳng lẽ anh sợ chị dâu bị em quyến rũ mới không cho chị dâu nhìn em? Tần Tư Lăng chỉ hử lạnh rồi kéo Trình Nhiễm rời đi. Trước khi đến chỗ rẽ, cô nhân cơ hội ngoảnh mặt lại. Thấy Tần Minh vẫn hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Thậm chí cô còn thấy anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý gì đó. Vừa ra đến xe, Tần Tư Lăng nhanh chóng nhét Trình Nhiễm vào bên trong. Có vẻ như cơn ghen của hắn lại bộc phát rồi. Tên đó rất nguy hiểm. Tốt nhất từ giờ em nên tránh xa nó ra. Nguy hiểm thật. Hay anh đang ghen? Thực ra thì là cả hai. Tần Tư Lăng vừa thấy dè chừng, vừa cảm thấy Tần Minh kia rất nguy hiểm, nên không muốn cho cô tiếp xúc gần. Nếu như sau này xảy ra chuyện gì thì hắn cũng có thể đối phó được. Vậy là ngày hôm ấy Tần Tư Lăng đã cùng Trình Nhiễm trở lại tập đoàn Bách Hải Thụy Đằng. Khi bước vào đại sảnh thì khung cảnh nơi đây khiến cho Trình Nhiễm không khỏi phì cười. Trước màn hình lớn quảng cáo được treo ảnh của Tần Tư Lăng với dòng chữ tưởng niệm chủ tịch đời thứ ba của Bách Hải Thụy Đằng qua đời. Không những vậy còn có rất nhiều vòng hoa và danh sách những người đến viếng. Tần Tư Lăng đeo kính râm từ từ tiến đến bục tổ chức sự kiện kia. Trước con mắt của tất cả mọi người, Tần Tư Lăng nhấc bức ảnh thờ của mình lên ngắm nhìn. Tư Lăng, anh nhớ phải bình tĩnh đấy. Cô có thể hiểu cảm giác của Tần Tư Lăng hiện tại. Hắn vẫn sống sờ sờ ra thế này, mà người khác lại có thể thờ hắn như vậy. Chẳng khác gì người đã chết. Nếu là cô thì cô cũng chẳng chấp nhận nổi. Bức hình này quá xấu, tên nào không có mắt đặt cái bức ảnh này ở đây thế? Không có chút thẩm mỹ nào cả. Trình Nhiễm cứ tưởng rằng Tần Tư Lăng sẽ sốc khi nhìn thấy cảnh này. Hóa ra là hắn chê bức ảnh này của hắn chụp không đẹp. Đúng là cái con người kỳ lạ. Đến thời khắc nào rồi mà còn đi xem ảnh đẹp hay không? Thấy hai người đang đứng chắn ngang, một nhân viên đi tới muốn mở lời kêu hai người lui xuống. Lúc này Tần Tư Lăng mới từ từ tháo kính râm ra, rồi quay người lại. Tất cả những nhân viên và vị khách phía sau đều mở to mắt kinh ngạc, có người còn hoảng đến nỗi ngã hẳn xuống sàn. Chỉ tội anh nhân viên vừa nãy mới mở lời đứng gần nhất thì sốc đến nỗi ngất tại chỗ. Chủ tịch Tần Tư Lăng giơ tấm hình của mình lên rồi nói, sau ngày hôm nay kêu cái kẻ làm cho tới bức ảnh xấu như vậy đến gặp tôi. Còn nữa, thông báo toàn bộ tin tức, 15 phút sau mở cuộc họp hội đồng quản trị gấp. Khi Tần Tư Lăng vừa dứt lời thì tất cả mọi người mất mấy giây để định hình lại, rồi ai nấy vội vã chạy đi làm việc. Tin tức Tần Tư Lăng trở về lan rộng khắp cả tập đoàn. Chỉ 10 phút ngắn ngủi mà các cổ đông đã có mặt tại phòng họp. Ai cũng biết vị chủ tịch này là người rất ghét trễ giờ và đặc biệt ghét những kẻ đâm sau lưng. Không phải suy đoán cũng biết, việc đầu tiên Tần Tư Lăng bắt đầu cuộc họp chính là hỏi thăm những vị cổ đông đã bỏ phiếu cho Tần Minh thay thế hắn đảm nhiệm. Hầu như hơn nửa số người đều giơ tay, nhưng mặt ai cũng cúi gằm xuống không dám đối diện với hắn. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy sự việc này xảy ra. Tôi không mong các vị mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Bách Hải Thụy Đằng không chứa chấp những thành phần như vậy. Cuộc họp căng thẳng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến cho ai nấy đều tắt hết mồ hôi. Nhân viên và thư ký chạy loạn lên để đem tài liệu đến cho các vị cổ đông báo cáo. Những ai trong khi Tần Tư Lăng vắng mặt đã giở trò, đều bị hắn đào thải, không có cửa cho thêm cơ hội. Bách Hải, Thụy Đằng sở dĩ đi được đến ngày hôm nay cũng là nhờ năng lực và mục tiêu làm việc khắt khe. Chỉ một ngày sơ suất đã không thể chấp nhận được. Trình Nhiễm trong lúc đợi Tần Tư Lăng họp thì đi vào phòng chủ tịch, nằm trên ghế sofa nghỉ một chút. Mãi đến tầm chiều tối, cô ngủ được giấc dài thì Tư Lăng mới đi ra, đưa cô đến biệt viện Tần gia. Nhận được tin tức cháu trai và cháu dâu về, Tần lão phu nhân và Tần lão gia đã đứng sẵn sàng ở cửa đợi. Vừa trông thấy hai người, Tần lão phu nhân vui đến nỗi bật khóc. Tuy nhiên cứ tưởng bà chạy đến hỏi han Tần Tư Lăng trước, thật không ngờ là bà lại đi về phía của Trình Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cuối cùng con cũng về rồi. Bà nội lo chết mất. Thời gian qua con ở đâu? Sao cơ thể lại gầy đi như vậy? Tiểu Lăng không chăm sóc tốt cho con à? Con không sao đâu bà. Con và Tư Lăng gặp may nên mới được quý nhân phù trợ qua được kiếp nạn này. Nào, vào đây. Bà đi kêu đầu bếp làm mấy món tẩm bổ cho con rồi. Tần Tư Lăng hoàn toàn bị ngó lơ. Hắn chỉ thở dài chẳng muốn nói. Rốt cuộc là hắn là cháu ruột hay vợ hắn là cháu ruột của bà đây? Thật là chẳng muốn nói. Bữa cơm hôm ấy của Tần gia lại quay trở về trạng thái yên bình và vui vẻ như trước đây. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cuộc sống của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng cũng trở về quỹ đạo vốn có. Tuy nhiên, cô vẫn tiếc cho chuyến hưởng tuần trăng mật của hai người. Tần Tư Lăng đề nghị cuối năm sẽ dẫn cô đi lần nữa, nhưng Trình Nhiễm vẫn bị ám ảnh bởi vụ máy bay nên đã miễn cưỡng từ chối. Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm đúng là cặp đôi cuồng công việc hệt như nhau, điều này khiến cho quản gia cũng chẳng biết khuyên can như thế nào nữa. Ngoại trừ hai ngày cuối tuần thì hai người làm việc cuồng nhiệt từ sáng đến tận tối mới về. Mặc dù vẫn ngồi dùng bữa cùng nhau, nhưng trong bữa cơm Trình Nhiễm liên tục hỏi Tần Tư Lăng về tiến độ công việc, và Tần Tư Lăng lại vui vẻ trả lời. Cái cuộc hôn nhân chưa có công việc khiến cho cả Tần lão phu nhân cũng cảm thấy rất là đau đầu. Thấm thoát đã được một thời gian trôi qua. Hôm ấy Trình Nhiễm vô tình mở lịch ghi chép kỳ kinh nguyệt của cô ra xem. Lúc này cô mới sực nhớ ra bản thân đã trễ ngày giục dâu do tính chất công việc mà cô không để ý mấy. Chính vì thế mà cuối tuần cô nhân lúc Tần Tư Lăng đi gặp đối tác liền lẻn đến bệnh viện kiểm tra xem. Kết quả ngoài dự đoán, vị bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm thông báo với cô. Cô Trình, cô đã có thai được hơn tháng rồi. Cô có thấy gần đây cơ thể thay đổi gì không? Tôi ăn ngon ngủ kỹ, nhưng gần đây thật sự tôi rất thèm ăn, mà lại ăn rất nhiều nữa, giấc ngủ cũng hơn trước. Vậy cô rất may mắn đấy. Thường thì những người phụ nữ mang thai tâm trạng thay đổi thất thường, có trường hợp ốm nghén nặng, cũng có trường hợp nhẹ, tùy vào cơ thể mỗi người mà có những tình trạng khác nhau. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Trình Nhiễm thẫn thờ đi ra khỏi phòng khám. Chắc phải qua tháng nữa cô sẽ đi xét nghiệm giới tính của đứa bé. Nếu là con gái, cô sẽ thông báo cho Tần Tư Lăng. Còn nếu là con trai thì đương nhiên cô sẽ giấu giếm rồi. Đợi đến khi cái bụng to ra, không còn cách nào khác, Tần Tư Lăng chỉ có thể để cô sinh đứa bé ra mà thôi. Bất giác Trình Nhiễm đưa tay đặt lên bụng của mình. Có con rồi, thật tốt quá. Cô sẽ phải thông báo cho bà nội biết để cùng lên kế hoạch giấu giếm Tần Tư Lăng. Nếu không cô sợ chỉ mình cô thì sẽ bị hắn phát hiện ra sớm mất. Người ta có thai thì chồng yêu chồng lo, còn cô lại nơm nớp lo sợ chồng bỏ đứa bé. Người ta thì trọng nam khinh nữ, còn Tần Lăng thì lại ngược lại trọng nữ khinh nam. Đối với cô thì con nào cũng là con, sao mà số của cô lại khổ thế không biết. Sao hả, cháu có thai rồi sao? Tần lão phu nhân vừa nghe được tin tức từ Trình Nhiễm thì hết sức vui vẻ. Bà đứng dậy đi về phía của cô. Trên gương mặt có nhiều nếp nhăn đó, nở một nụ cười rất hạnh phúc. Cuối cùng ước nguyện bấy lâu nay của bà đã thành hiện thực. Đến cả Tần lão gia nghe vậy cũng khinh hỉ không kém. Chuyện này Tư Lăng biết chưa? Nghe Tần lão gia hỏi vậy, Trình Nhiễm liền thở dài lắc đầu. Cháu định đợi khi nào biết được giới tính của đứa bé mới nói cho anh ấy. Anh ấy muốn cháu chỉ được sinh con gái. Cái thằng nhóc đó đúng là muốn làm cho hai người già này tức chết mà. Con nào mà chả là con, bây giờ còn muốn thiên vị độc đoán đấy. Tần lão phu nhân cũng chẳng muốn nói cái thằng cháu nội kia nữa, bà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Trình Nhiễm mà thôi. Sống cùng với cái thằng tính cách thất thường như cháu bà đúng là một thiệt thòi lớn. Bây giờ cháu định tính sao? Nếu đi xét nghiệm là con gái thì cháu sẽ nói với anh ấy, còn nếu là con trai thì cháu sẽ giấu. Khi nào bụng to lên, dù anh ấy có phát hiện ra thì cũng không thể bỏ đứa bé được. Cháu muốn sinh đứa bé ra. Hiện tại chỉ còn cách đó, chưa biết tính sao. Cháu muốn nhờ ông bà giúp cháu giấu giếm. Từ lòng tinh ý như vậy, cháu chỉ sợ anh ấy sẽ phát hiện ra mất. Yên tâm, từ giờ cháu cứ qua đây với bà. Nếu mà nó hỏi thì cứ nói là bà muốn cháu qua. Trình Nhiễm vui vẻ đồng ý. Cô ở lại cùng với ông bà nội đến tối mịt. Tần Tư Lăng định trở về dùng bữa với cô, nhưng nghe quản gia thông báo là cô đang ở biệt viện thì quay xe đến đó. Vừa đến nơi, Tần Tư Lăng đã thấy Trình Nhiễm đang ngồi ăn tối cùng ông bà nội rồi. Nhìn những món ăn mà bà nội gắp vào bát của Trình Nhiễm khiến cho hắn bắt đầu suy nghi. Tư Lăng, anh đến đây làm gì vậy? Đến đón em. Trình Nhiễm có sự cảm không lành, liền quay mặt về phía của bà nội cầu cứu. Đón cái gì? Trình Nhiễm đang dùng bữa cùng với ta, để con bé ăn xong đã rồi mới được về. Nếu không muốn đợi thì mau ngồi xuống ăn cùng đi. Tần Tư Lăng nhìn về phía của ông cụ Tần, rồi ngồi xuống bên cạnh Trình Nhiễm. Bữa cơm hôm ấy có một bầu không khí rất là kỳ quái. Tần lão phu nhân chỉ chăm chăm quan tâm tới Trình Nhiễm, khiến cho Tần Tư Lăng sinh nghi. Nhưng hắn nghĩ lại, lúc hắn mới đưa cô về ra mắt, thì bà nội cũng làm quá lên như vậy, nên cũng không thèm để ý nữa. Bữa cơm cuối cùng cũng đã kết thúc. Trình Nhiễm thật sự cảm thấy mấy món ăn này rất là ngon. Không những vậy, cô ăn đến nỗi no căng cả bụng. Tần lão phu nhân quả nhiên dày dặn kinh nghiệm. Bây giờ ngày nào cô cũng phải qua đây hỏi bà kinh nghiệm mới được. Trước khi hai người ra về, Tần lão gia đã gọi riêng Tần Tư Lăng ra, nói về chuyện từ ngày mai sẽ cho Trình Nhiễm qua đây ở luôn với Tần lão phu nhân. Ở luôn? Đúng vậy. Cháu cũng thấy bà cháu lớn tuổi rồi, bà ấy cứ một mình làm bạn với mấy người giúp việc cũng chán. Thôi thì cháu cho Trình Nhiễm qua đây, để hai bà cháu nó có thời gian bồi đắp tình cảm hơn. Vậy cháu cũng chuyển qua. Tùy cháu thôi. Từ năm 20 tuổi cháu đã ra ở riêng rồi, bây giờ quay lại đây cũng như cho quen với sau này hơn. Tần Tư Lăng vâng dạ rồi cúi xuống chào ông bà nội ra về. Trước khi về, Tần lão phu nhân còn bảo quản gia mang một túi đồ bỏ vào cốp xe sau cho Trình Nhiễm. Có vẻ như hai bà cháu dạo này quá thân thiết đến nỗi Tần Tư Lăng không thể không nghi ngờ. Trên đường đi, Trình Nhiễm cứ lo sợ rằng Tần Tư Lăng sẽ hỏi cô. Không ngoài dự đoán, hắn đã hỏi thật. Em có chuyện gì đang giấu anh sao? Hả? Anh hỏi em đang có chuyện gì giấu anh sao? Trình Nhiễm thật sự muốn giả ngu lắm, nhưng thấy hắn cứ hỏi như vậy. Không trả lời thì càng có vấn đề hơn. Bà nội muốn có bạn, thấy em hợp với tính bà nên bà mới bảo em dọn qua ở cùng bà thôi. Em nghe nói anh đã ra ngoài sinh sống lâu rồi, giờ về ở cùng với ông bà có sao đâu. Khi Trình Nhiễm vừa dứt lời thì Tần Tư Lăng đã đạp chân phanh cho xe dừng lại gấp. Cô bị dọa cho hú hồn hú vía, theo bản năng đưa tay ôm bụng. Cũng may Tần Tư Lăng không có để ý đến chi tiết này. Anh phải đi xe cẩn thận chứ. Thật sự không thể hiểu nổi luôn. Cô đang mang thai đấy. Cứ như thế này cô chỉ sợ Tần Tư Lăng sẽ làm hại đến đứa bé mất. Gương mặt của Trình Nhiễm lộ rõ vẻ khó chịu. Trong khi đó Tần Tư Lăng không thích cái biểu cảm này của cô một chút nào cả. Chính vì thế mà hắn đã nắm lấy hai bả vai của Trình Nhiễm cúi xuống hôn. Hôm nay Tần Tư Lăng như kiểu bị trúng tà vậy. Hành động của hắn rất kỳ quặc, có chút gì đó khiến cho cô hơi sợ. Cô bị Tần Tư Lăng hôn đến đầu óc choáng váng, sau đó hắn liền kéo cô ôm vào lòng. Tư Lăng, hôm nay anh sao thế? Anh chưa từng sợ mất em như lúc này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới được chứ? Cô còn chưa kịp đưa ra thắc mắc của mình thì hắn đã nói. Tần Thiến chết rồi. Hả? Tin tức này khiến cho Trình Nhiễm cứng đờ cả người. Tần Thiến chết? Chuyện này sao có thể? cô mới gặp anh ta vài hôm trước ở trên đường mà. Tần Thiến thắt cổ tự tử ở nhà nó, sáng nay cảnh sát gọi tôi đến để làm việc. Tần Tư Lăng vốn muốn thông qua Tần Thiến tố giác Tần Minh, thật không ngờ cái tên kia lại tự tử, khiến hắn như muốn lâm vào tình trạng bế tắc. Hắn rất sợ Trình Nhiễm gặp nguy hiểm. Nếu một ngày cô biến mất khỏi tầm mắt của hắn, thì không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Trình Nhiễm, từ giờ em phải ở cạnh anh. Dọn đến ở cùng với ông bà nội cũng được, nhưng đến công ty làm việc thì em buộc phải ở cạnh anh. Nhưng công việc của em đang ở chi nhánh mà, sao có thể một phát chuyển vào tập đoàn lớn được? Tần Tư Lăng siết chặt vòng tay ôm cô hơn. Anh muốn là được, riêng về chuyện tiền và công việc thì em không phải lo, anh sẽ gánh hết. Sáng hôm ấy, Tần Tư Lăng lại một lần nữa phải đến đồn cảnh sát. Không những vậy, Trình Nhiễm cũng phải đi cùng vì trong tay của Tần Thiến khi chết có nắm chặt lấy bức hình của cô. Tần phu nhân, tôi hỏi ý này không biết có tiện hay không? Ông cứ hỏi. Cảnh sát trưởng ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Trước đây cô và Tần Thiến có quan hệ gì với nhau? Anh ta là bạn trai của tôi. Khi Trình Nhiễm vừa dứt lời thì Tần Tư Lăng lập tức siết chặt lấy tay của cô. Thật sự cô cũng cạn nước mắt lắm, ai mà biết Tần Thiến kia bỗng dưng chết làm cái gì. Cô còn chưa thanh toán nợ nần với anh ta, mà anh ta đã ngỏm rồi. Được rồi, hôm đó tất cả những người có liên quan đều có chứng cứ ngoại phạm. Hôm nay tới đây thôi, hai người có thể ra về. Cảnh sát trưởng cũng chỉ dám hỏi như vậy thôi. Một mặt vì Trình Nhiễm là vợ của Tần Tư Lăng, mặt khác, ông đang thấy sự phẫn nộ hiện trên gương mặt của người kia, nên chẳng dám dây dưa nhiều. Bước chân ra khỏi sở cảnh sát, Trình Nhiễm biết Tần Tư Lăng đang giận nên đã nhanh chân muốn chạy trước. Ai ngờ Tần Tư Lăng lại muốn chặn cô lại. Cũng may lúc này điện thoại của hắn vang lên. Sau khi bắt máy thì hắn đi về phía của Trình Nhiễm nói. Bây giờ anh có việc cần phải giải quyết, em về trước đi. Lúc này Trình Nhiễm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô chưa vui mừng được bao lâu thì hắn lại tiếp tục câu còn dang dở. Tối về chúng ta nói chuyện. Biết ngay mà, cái người lòng dạ hẹp hòi này thì có bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Tần Tư Lăng dặn dò lái xe đưa Trình Nhiễm về, còn hắn ở lại đợi trợ lý mang xe khác đến đón. Ngồi trong xe, Trình Nhiễm nhân tiện lấy điện thoại gọi về cho ông nội. Lâu rồi cô không có gặp người nhà, thật là muốn quay về đó quá đi mất. Người nghe điện thoại vậy mà lại là mẹ của cô. Ông nội cô đã sang nhà ông bạn bên cạnh đánh cờ rồi. Vậy là hai mẹ con ngồi buôn hết chuyện này tới chuyện nọ. Cô cũng thông báo cho mẹ biết là bản thân mang thai. Mẹ cô nghe xong thì vui lắm, còn dặn dò cô ăn uống cẩn thận. Mấy hôm nữa, ba và ông nội con lên xem thằng em trai con học hành thế nào, để mẹ gửi ít đồ lên cho mà bồi bổ. Lần đầu mang thai có gì bỡ ngỡ không hiểu thì phải gọi điện về đây. Nghe xong lời nói của mẹ, khóe miệng của Trình Nhiễm giật giật. Ba và ông nội cô lên đây. Ôi trời ơi, chuyện này gay to rồi. Nếu để hai người họ biết Tần Tư Lăng là một đại gia, không những thế còn lừa gạt họ. Ba cô thì không sao, nhưng ông nội cô lại là một người rất kỷ cương, ghét nhất những ai lừa dối ông. Sao đột nhiên ông nội và ba lại muốn lên đây vậy? Chẳng phải là cái thằng quỷ kia sao? Nó ở một mình nên ông không yên tâm, muốn lên đây xem nó sống ra sao. Ba con thì lo rằng ông đi đường xa, nhỡ đâu gặp chuyện gì nên đi theo cùng, nhân tiện thăm mấy người bạn lâu năm nữa. Hôm nọ đám cưới của con, do ba con còn bận quá nhiều việc nên không ghé vào chơi được. Lần này lên chắc chơi hơi lâu đấy. Chơi hơi lâu sao? Trình Nhiễm cảm thấy đầu óc của mình bỗng chốc như muốn quay cuồng cả lên. À, con rể đâu rồi? Nó biết con mang thai, có dành thời gian cho con không? Làm sao Trình Nhiễm có thể nói rằng cô đã giấu giếm Tần Tư Lăng chứ? Sao mọi chuyện lại có thể trở nên rắc rối như vậy? Một đằng về phía gia đình cô, một đằng về phía của Tần Tư Lăng. Nghĩ thôi, cô cũng nặng cả đầu rồi. Ngập ngừng mãi, Trình Nhiễm mới có thể nghĩ ra được một lý do thuyết phục để nói với mẹ. Dạo gần đây anh ấy bận lắm, và lại tối nào anh ấy cũng về sớm nấu cơm cho con, mẹ cứ yên tâm. Thế thì mẹ cũng yên tâm rồi. Hai đứa nếu thiếu thốn rau hay thịt thì cứ gọi về để mẹ gửi lên cho rẻ. Chứ những thứ đó ở thành phố đắt lắm. Vâng ạ. cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện. Trình Nhiễm mệt mỏi dựa đầu về phía sau. Cũng may là cô gọi điện về cho mẹ, nên biết trước lịch ba và ông nội cô sẽ lên đây. Nếu là đùng một phát hai người đó xuất hiện, chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Với tính cách của ông nội cô thì không bắt cô và Tần Tư Lăng ly hôn mới là lạ. Rồi ông sẽ bảo rằng nó lừa ta như thế, không khéo sau lưng còn lừa cháu. Tốt nhất là phải nghe lời ta. Gia đình ta tuy không giàu, nhưng có đủ khả năng nuôi cháu và đứa bé. Tóm lại, mấy lời nói như vậy không cần nghĩ mà Trình Nhiễm cũng đoán ra được. Cô hiểu ông nội cô quá mà. Phu nhân, bây giờ về biệt thự hay về biệt viện Tần gia? Người tài xế hỏi. Về biệt thự trước đi, để tôi thu dọn hành lý rồi chuyển qua biệt viện. Tài xế nhanh chóng cho xe rẽ theo lối quen thuộc trở về. Khi xe của cô vừa đến trước cổng của biệt thự thì một người phụ nữ từ đâu lao ra chắn ngang đầu xe. Tài xế liền vội đạp chân phanh khiến cho bên tai của Trình Nhiễm vang lên tiếng kít dài hơi choáng. Người phụ nữ kia thấy xe dừng lại thì đi về phía cửa xe, sau đó lấy tay gõ gõ vào. Trình Nhiễm thở dài, thật sự cô rất chán khi phải gặp Đỗ Thanh Sảo kia lắm rồi. Quả bao nhiêu chuyện, cô ước rằng cô ta hãy ra nước ngoài hay đi đâu đó, để hai người khỏi gặp nhau nữa. Mỗi lần gặp nhau thì có vui vẻ gì đâu, càng khiến cho hai bên bức xúc mà thôi. Đỗ Thanh Sảo, cô điên nó vừa thôi. Trình Nhiễm mới muốn lờ đi, nhưng Đỗ Thanh Sảo cứ liên tục gõ cửa xe nên cô đành phải đi xuống. Trình Nhiễm, chính mày đã hại tao ra nông nỗi này, đến cả Tần Thiến mà mày cũng giết được, sao mày có thể độc ác như vậy chứ? Cô đừng có ở đây mà nói linh tinh, tôi không rảnh tiếp cô. Nhìn kỹ mới thấy bộ dạng hiện tại của Đỗ Thanh Sảo chẳng khác gì một người điên cả. Cô ta hết gào thét rồi nói cô là kẻ giết người, giết chồng cô ta. Ai mà biết được cô ta bị cái gì? Tài xế vội vàng gọi bảo vệ ra chặn Đỗ Thanh Sảo lại, không cho cô ta lại gần Trình Nhiễm nữa. Từng lời nói của Đỗ Thanh Sảo cứ vang lên bên tai cô. Bước được vài bước, bỗng Trình Nhiễm cảm thấy chóng mặt. Khung cảnh trước mắt cô hình như lại nhòa đi. Trước khi Trình Nhiễm ngã xuống đất ngất đi, thì bên tai của cô vẫn còn vọng tới tiếng cười điên dại của Đỗ Thanh Sảo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.